Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63063. Cùng Tô Vũ ước hảo tổ đội sự tình, Tô Đường lại cấp Ai lão sư nhắn lại, nói nàng đã tới rồi Đế quốc quân sự học viện, trước mắt ở tại Tiểu Tuyết trong phòng, kết quả Ai thiếu tá phá lệ mà ở online. Đối phương thực mau liền đã phát video hình chiếu lại đây, Tô Đường. Thanh tuấn như tùng bách thiếu tá đại nhân nhìn non nửa năm không gặp Tô Đường. Lộ ra một tia đã lâu tươi cười. An toàn đến liền hảo, Ai lão sư, Tô Đường có chút vui mừng. Người như thế nào có thời gian online? Từ Ai đi biên cảnh tuyến lúc sau? Một năm thượng tuyến cơ hội ít ỏi không có mấy. Tô Đường suy nghĩ hắn khả năng tham dự cơ mật nhiệm vụ. Tiếp trước nàng cũng thường xuyên như vậy. Một nhận được nhiệm vụ có thể biến mất mấy tháng thậm chí nửa năm, trước mắt không tính rất bận. Nếu sự tình thuận lợi nói, ở ngươi tham gia học viện khảo hạch thời điểm, ta có thể phản hồi Lâm Đông Thành, Ai màu nâu đồng tử hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Hắn trước mắt làm những chuyện như vậy thuộc về một bậc cơ mật. Không thể lộ ra, chờ thêm nguy hiểm nhất mùa xuân, chống đỡ trụ dị thú vây thành, hắn cũng là có thể phản hồi Lâm Đông Thành, giúp Tô Đường chống lưng, tiểu cô nương độc thân một người ở Lâm Đông Thành. Hắn luôn là không quá yên tâm, lão sư không cần lo lắng. Lan Sơ viện trưởng đối ta thực hảo, giúp ta an bài chỗ ở, trả lại cho ta làm lâm thời học sinh tạp, nói nữa, ta còn có rất nhiều bằng hữu. Có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đúng rồi, lão sư, ta tưởng ở Lâm Đông Thành mua phòng. Ngươi có đề cử đoạn đường cùng phòng ở sao? Ai thiếu tá nghẹn lời. Ai, học sinh so với hắn còn có tiền. Hắn ở Lâm Đông Thành nhiều năm. Chưa bao giờ nghĩ tới đặt mua bất động sản. Ta cho ngươi phát một phần Lâm Đông Thành bản đồ. Lâm Đông Thành nhà cũ chiếm đa số. Đều là có mấy trăm năm lịch sử biệt thự đơn lập cùng chung cư. Tổng cộng chia làm ba cái đứng đầu khu vực. Cái thứ nhất khu vực chính là cao giáo khu, lấy học viện quân sự phụ cận đoạn đường quý nhất. Tiếp theo là đế sao sao chính thính phụ cận chính vụ khu. Cuối cùng là phía bắc hạt xương cánh đồng tuyết phòng ở. Bên kia có vô địch cảnh tuyết cùng băng hồ. Hoàn cảnh tốt nhất chính là mua sắm bên kia phòng ở. Yêu cầu mua sắm tinh hạm, nếu không đi ra ngoài không quá phương tiện, Ai thiếu tá cấp Tô Đường đã phát một phần thực tế ảo. Bản đồ, tiêu ra tam khối đứng đầu bản khối, Tô Đường xem xét thực tế ảo bản đồ. Lại tìm đọc một chút giá nhà, sau đó phát hiện Lâm Đông Thành giá nhà hai cực phân hóa nghiêm trọng. Mà cao giáo khu cùng chính vụ khu phòng ở cùng Xuân Phong Thành không sai biệt lắm. Thậm chí ẩn ẩn vượt qua Xuân Phong Thành giá trung bình. Chỉ là tảng lớn hoang dã đoạn đường giá nhà quá thấp. Kéo thấp bình quân giá nhà, đại khái từ cổ địa cầu đến tinh tế. Học khu phòng đều là quý nhất tồn tại đi, lão sư. Người về sau tưởng mua bên kia phòng ở. Ai trầm ngâm mấy giây. Nói, hẳn là hạt xương cánh đồng tuyết bên kia phòng ở. Tương đối mà nói giá cả tương đối thấp. Hoàn cảnh tốt, hơn nữa là tân kiến phòng ở, không giống nhà cũ yêu cầu tu tu bổ bổ, người mua phòng không cần phải gấp gáp, ta cùng viện trưởng đề một chút, xem có thể hay không giúp người miễn rớt một ít thuế. Hảo hảo sàng chọn một chút phòng ở, Ai nói xong lại hỏi hỏi nàng sắp tới chương trình học. Sau đó mới hạ tuyến, Tô Đường đem mua phòng một chuyện đề thượng nhật trình biểu. Gỡ xuống quang não. Đang chuẩn bị đi phụ cận đi dạo, liền nghe được một trận tiếng đập cửa, Tô Đường mở cửa. Liền thấy ngoài cửa đứng hai cái cao lớn anh tuấn thiếu niên. Trong đó một người là ngồi chung một con thuyền tinh hạm S-Tip. Hai người đồng hành nửa năm, tuy rằng phi thường quen thuộc, thành lập phía sau đồng học hữu nghị, mà mặt khác một người màu nâu hơi cuốn màu tóc, hoa hoa mặt, mang theo một bộ kính đen. Cười rộ lên tuấn tú đáng yêu, không phải Xuân Hy, là ai, Xuân Hy, Tô Đường kinh ngạc một chút, hải, ngươi hảo, đường đường, Xuân Hy khẩn trương mà đứng ở ngoài phòng. Lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, hắn phản hồi Lâm Đông Thành có non nửa nguyệt, biết được Tô Đường hôm nay đến, vội vàng xin nghỉ từ thực vật học viện chạy tới học viện quân sự tới, một đường đi tới. Hắn trong lồng ngực nai con phanh phanh phanh đánh thẳng, lại kích động lại bất an còn có chút do dự, trong đầu đều là các loại lung tung rối loạn ý niệm. Sau đó liền đụng vào tới tìm Tô Đường Steve Xuân Hy nhận thức Steve. S là học viện quân sự thiên tài học bá, tinh thần lực 2S, sức chiến đấu cùng lý luận thực tiễn khóa đều là S. Xem như trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, S tự nhiên cũng nhận ra Xuân Hy. Xuân Hy xuất thân cao quý, gia tộc là thật đánh thật quyền quý lĩnh chủ, liền tính hắn đi thực vật học viện. Gần nhất cũng bởi vì Xuân Phong Thành mà tỏa sáng rực rỡ. Lại nói tiếp, này nửa năm qua, Xuân Phong Thành cùng Lâm Đông Thành một đầu một đuôi phát triển xu thế tốt đẹp. Trái lại là Thu Lạc Thành cùng Hạ Dung Thành lạc hậu rất nhiều, các ngươi nhận thức. Ad thấy hai người nhìn nhau cười, tràn đầy đều là ăn ý cùng võng hữu gặp mặt kích động. Tức khắc cảnh giác vài phần, Tô Đường mới đến, Xuân Hy liền tới bọn họ học viện. Đây là ước hảo sao? Chúng ta là đồng đội, nhận thức có đã hơn một năm, Xuân Hy có chút tiểu kiêu ngạo mà nói. Ta, Tô Vũ, Tô Đường hợp thành một cái cố định đội, Steve có chút hâm mộ. Hắn đều không có cùng Tô Đường tổ đội quá ra, bất quá Tô Đường thi được đế quốc quân sự học viện nói. Một ít thực nghiệm khóa là cùng nhau thượng. Có thể ước các ngươi vào đi, Tô Đường cười nói, hai cái cao lớn ưu tú thiếu niên đi vào kiểu cũ. Tàng thư thất, phát hiện bên trong bộ dáng đại sửa, đặc biệt là phòng khách bố trí rất là ấm áp, tràn đầy đều là học viện phong cách, lò sưởi trong tường hỏa tư tư mà thiêu đốt, kệ sách thượng đều là thật dày sách cổ, còn có một ít cổ xưa bàn ghế cùng bày biện, này trước kia là ai đại nhân nơi đi. Mỗi lần chúng ta từ tuyết phòng trải qua khi, đều có thể nhìn đến ai đại nhân ngồi ở lò sưởi trong tường trước lật xem sách cổ, ép cảm khái mà. Nói, ai có thể nghĩ đến như vậy an tĩnh học giả là tinh tế chỉ ở sau Gớt đại đế 4S cấp cường giả ân. Ta hiện tại không xem như học viện chính thức học sinh. Tạm thời ở nơi này, chờ ta mua phòng ở, lại dọn ra đi, ngươi muốn mua nhà. Đường Đường, ngươi thật sự muốn định cư Lâm Đông Thành, ta đây cũng ở nơi này, ta có thể lưu lại đường lão sư, Xuân Hy ngượng ngùng mà cười nói, Steve. Ngoặc kép, hắn chính là Xuân Thị gia tộc người thừa kế. Ân, bất quá ta đối nơi này tình huống không quá hiểu biết. Mua phòng còn phải cố vấn một chút Lan Sơ viện trưởng, đúng rồi. Tô Đường. Ta cho ngươi mang theo chúng ta Xuân Phong Thành đặc sản, Xuân Hy từ nguồn năng lượng dương lấy ra. Một đống đồ vật, từ thịt bò đến hoa tươi. Thực mau liền bãi đầy phòng khách trên bàn cùng trên mặt đất, Tô Đường cùng ép trợn mắt há hốc. Mồm, hiện tại tinh tế thịt quá quý. May mắn ta phía trước nghe ngươi. Độn thật nhiều man man nghiêu thịt cùng hừ hừ thịt heo. Ta sợ ngươi nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm. Liền đều mang đến, còn có này đó hoa tươi, đều là có thể ở Lâm Đông Thành tồn tại, Xuân Hy nói liền thẹn thùng mà gãi gãi đầu, Steve. Cũng xấu hổ cười, đem chính mình mang đến một đống lớp học notebook cùng bao năm qua khảo hạch bài thi phóng tới trên. Bàn, nói, ta không mang khác, liền mang theo khảo hạch bài thi, sớm biết rằng, hắn cũng mang nguyên liệu nấu ăn tới. Cảm ơn các ngươi, Tô Đường thấy bọn họ mang đều là chính mình khan hiếm đồ vật. Cười nói, ngày mai ta cùng Tô Vũ tổ đội tiến sương mù chi thành. Các ngươi tới sao? Tới, hai người liếc nhau. Chăm miệng một lời mà nói, chúng ta đây tổ đội đi, Tô Đường vui sướng mà thu hoạch hai quả đồng. Đội nhân Xuân Hy mang theo mấy chục cân thịt tới. Ad lại đem chính mình bảo bối bút ký cùng bao năm qua khảo hạch thật đề cho nàng. Tô Đường liền để lại hai người ăn cơm chiều, tiểu tuyết trong phòng không có quản gia người máy. Hai cái quý tộc thiếu niên liền giúp Tô Đường quét tước phòng cho bụi. Giúp nàng đi nước sôi phòng xách nước ấm. Tô Đường tắc xử lý Xuân Hy mang đến mấy chục cân nguyên liệu nấu ăn cùng các màu xương giá hoa trà. Hoa lan. Hoa mai cùng với hoa thủy tiên, trong đó hoa trà cùng hoa mai khai tốt nhất. Tô Đường đem một người cao hai bồn bồn hoa hoa mai đặt tới dưới mái hiên. Treo đầy lạnh băng cùng hạt sương tiểu tuyết phòng thực mau đã bị ngạo tuyết hồng mai thắp sáng. Hơn nữa sương giá các màu hoa trà cùng phong lan, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết, hấp dẫn vô số tầm mắt. Hàng năm thanh lãnh nhà cũ đột nhiên đại cải tạo. Phòng trước bãi mãn hoa tươi, tuyết phòng hoa tươi, thực mau trở thành đế quốc quân sự học viện đẹp nhất góc. Có học sinh chụp được video, thượng truyền tới học viện thực tế ảo diễn đàn, tức khắc mãn học viện nhiệt nghị thiên trọc, đây là chúng ta học viện sao? Ta còn tưởng rằng vào cách vách thực vật học viện, hảo mỹ nha, là ai giáo thụ trước kia trụ tuyết phòng. Không nghĩ tới cũ xưa tàng thư thất có thể trở nên như vậy văn nghệ tươi mát. Này đó hoa trà cùng phong lan giá trị sang quý. Bãi nhiều như vậy đến hoa không ít tinh tệ đi, ai giáo thụ hồi học viện. Không phải nói thân thể oán giận thỉnh nghỉ dài hạn sao? Không trở về, ta buổi sáng đi lang giáo thụ văn phòng, thấy hắn ở lục hệ thống, có cái dự bị ban tân sinh muốn gia nhập học viện. Bảng biểu đề cử người là ai giáo thụ đề cử người. Hắn không phải chưa bao giờ đề cử học sinh nhập học sao? Ai như vậy xui xẻo đi hắn đề cử, đại học 4 năm đều sẽ không giao cho một cái bằng hữu đi, có một nói một. Ai giáo thụ là thật sự cường, khảo hạch cũng công bằng, chính là thân phận xấu hổ, phía dưới cắm bá một cái đặc đại tin tức. Ta vừa rồi nhìn đến Steve xách một đại thùng nước ấm đi tuyết phòng. Cách vách Xuân Hy thiếu gia ở quét tước nhà ở. Gì, ta nam thần đi xách nước ấm. Thảo. Cách phách học viện Xuân Hy, ngoặc kép, diễn đàn nháy mắt tạc, trong phòng 24 giờ đều có mạ ấm, rất nhiều hoa tươi đều không thể dưỡng ở phòng trong, Tô Đường chỉ ôm mấy bồn cây xanh đặt ở phòng trong. Một ít chịu rét hoa tươi đều đặt ở dưới mái hiên cùng cửa sổ sát đất trước. Nháy mắt trong phòng ngoài phòng đều đẹp như họa, tản ra bừng bừng sinh cơ. Nơi nào còn có ngay từ đầu quạnh quẽ cùng cũ nát, ba cái thiếu niên thiếu nữ nhìn rực rỡ hẳn lên. Tiểu tuyết phòng, đều lộ ra vừa lòng tươi cười, Tô Đường thấy thời gian không còn sớm. Bắt đầu làm cơm chiều, Xuân Hy mang đến nguyên liệu nấu ăn có 20 cân thịt bò, 20 cân thịt heo, 10 cân thịt dê, sau đó cư nhiên còn có khoai tây cùng củ cải, Xuân Hy hai mắt sáng lấp lánh. Khoai tây là gieo trồng khu lều ấm thí nghiệm ra tới. Củ cải là gần nhất thăm dò đội ở sương mù chi thành tuyết hạ đào ra. Tô Đường, này đỏ ăn ngon không? Đặc biệt ăn ngon, đặc biệt mùa đông liền yêu cầu ăn củ cải. Đặc biệt bổ dưỡng, Tô Đường cười nói. Đem số lượng không nhiều lắm khoai tây chia làm hai nửa. Để lại hạt giống, sau đó chuẩn bị làm muối tiêu tiểu khoai tây. Đến nỗi củ cải tắc lấy tới hầm bò cạp dê, muối tiêu tiểu khoai tây cách làm phi thường đơn giản. Trước đem khoai tây nấu chín lột ra, sau đó trong nồi đem rũ, đem khoai tây đè dẹp lép chiên đến kim hoàng. Cuối cùng vải lên đều đều muối tiêu, liền có thể ra khỏi nồi, củ cải hầm bò cạp dê tiêu phí thời gian muốn trường một ít. Trước muốn đem dương xương sống lưng chảm khối, ngâm, phóng đại liêu nấu khai. Đi máu loãng, sau đó gia nhập sinh khương tỏi ớt cay cùng đại liêu cùng dương xương sống lưng bạo xào. Trên đường cố lên muối tương hầm 1 giờ, sau đó lại thêm củ cải trắng hầm nửa giờ, chú ý chính là một cái hầm công phu Tô Đường hầm bò cạp dê. Nhiều, tính toán đến lúc đó đưa một phần cấp Lan Sơ viện trưởng ăn. Lão nhân gia chỉ mang theo một cái chân thọt lão bộc nhân sinh sống. Cũng quái cô đơn đơn, củ cải hầm bò cạp dê mới hầm đến một nửa. Ad cùng Xuân Hy đã nghe tới rồi nồng đậm hương khí. Cũng không biết Tô Đường là xử lý như thế nào. Thịt dê không có một chút dương tao vị. Tràn đầy đều là nồng đậm mê người hương khí. Một vạch chân nồi, nùng bạch nước canh có thể say lòng người, chờ gia nhập gia vị điều sắc lão trưu. Nùng bạch nước canh biến thành màu tương. Mà từng khối mang cốt thịt dê tắc hầm tô lạn, Tô Đường hầm một nồi to. Mùi hương xa xa mà tràn ra đi, nháy mắt tuyết đều mang theo thịt dê hương vị. Bò cạp dê còn không có hầm hảo khi, Tiết Phong liền tới rồi, khách không mời mà đến, Steve đi gõ cửa. Sau đó trừng lớn đôi mắt, nhìn Lan Sơ viện trưởng cùng Harry hạm trưởng cười tủm tỉm mà đứng ở ngoài cửa. Viện trưởng đã thật lâu không có tới học viện, ta liền nói như vậy Hương. Nhất định là tiểu A Đường ở làm tốt ăn, Harry hạm trưởng trung khí 10 phần mà cười nói, Lan Sơ. Viện trưởng biết được Tô Đường thượng hắn tinh hạm, này một đường tới tuy rằng nấu cơm số lần không nhiều lắm. Nhưng là này lão tiểu tử cơ hồ mỗi lần đều ra mặt dày đi cọ cơm ăn. Ăn tới rồi không ít mỹ vị, tức khắc ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng hắn cũng đi theo Phục Hưng Hào đi tham gia lúc này đây thăm dò khóa, ăn. Ngươi chỉ biết ăn, tiểu A Đường lại không phải nhà ngươi đầu bếp, lại ăn muốn giao tiền cơm cùng nguyên liệu nấu ăn phí. Một chút cũng không biết quan hệ tiểu cô nương việc học chương trình học, Lan Sơ viện trưởng nghe. Mùi hương, thèm đôi mắt đều mị thành một cái phùng, hai người vào tuyết phòng. Thấy Tô Đường ngồi ở phòng khách trung ương hầm bò cạp dê. Cười tủm tỉm mà lấy ra chính mình mang đến lễ vật viện trưởng. Harry hạm trưởng, Tô Đường vội vàng đứng dậy. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Xuân Hy cùng Ed. Viện trưởng cùng hạm trưởng như thế nào tới? Hai người nhún vai, không phải bọn họ cái gì cũng chưa nói. Chính bọn họ ăn đều không đủ, còn sẽ kêu người khác sao? Tô Đường. Ta nghe nói ngươi ở cùng Harry hạm trưởng học khai quân hạm. Lan Sơ viện trưởng tự ái mà nhìn thiếu nữ. Ta tuổi trẻ khi trên tay có một con thuyền tiểu tinh hạm. Hiện tại tuổi lớn, khai không được, ngươi cầm đi luyện luyện tập. Harry hạm trưởng nghe vậy có chút giật mình. Này keo kiệt lão tiểu tử vừa ra tay chính là đưa tinh hạm. Vì rằng là cũ tinh hạm, có thể nói đồ cổ. Nhưng là phía trước có người ra 100 triệu cất chứa giới. Hắn đều không có bán. Như thế nào cấp tiểu Tô Đường? Như vậy xa hoa nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn, Harry hạm trưởng nào biết đâu rằng. Lan Sơ viện trưởng là thừa Tô Đường ân tình. Tô Đường phía trước đưa hắn nửa căn dã sơn tham, trực tiếp đem thân thể hắn ôn dưỡng tới rồi không dám tin tưởng nông nỗi. Hiện tại hắn tuy rằng không thể thượng chiến trường. Nhưng là trong xương cốt ám thương bị chữa trị, khô kiệt tinh thần lực cũng ẩn ẩn có sống lại xu thế. Ít nhất cho hắn tục mệnh 20 năm, Lan Sơ viện trưởng sáng sớm liền tính toán thâm tà Tô Đường. Chỉ là khổ vô không cơ hội, hiện tại người tới đế quốc quân sự học viện, tự nhiên là danh tác mà đưa. Tô Đường, này một đường tới cọ ngươi không ít đồ ăn, nếu Lan Sơ viện trưởng đưa ngươi một con thuyền tiểu tinh hạm. Ta đây liền đưa ngươi một trận cơ giáp đi, Harry hạm trưởng vuốt râu cười nói, lần này Xuân Hy cùng. Steve đều hít thở không thông, suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ tai. Viện trưởng đưa tinh hạm, Harry hạm trưởng đưa cơ giáp thị phi bán phẩm, chỉ có đế sao sao khu đặc thù chiến đội mới có thể có được cơ giáp. Đây là đối phó dị thú vây thành khi cường đại nhất vũ khí. Có được một trận cơ giáp. Chẳng khác nào có được đệ nhị cái mạng, Tô Đường đối với tinh hạm cùng cơ giáp giá trị đều không rõ lắm, nhưng là nhìn Xuân Hy cùng Ed biểu tình liền biết, này lễ không nhẹ, cảm ơn viện trưởng cùng Harry hạm trưởng hảo ý. Chỉ là quá quý trọng, ta không thể thu, cho ngươi liền thu, không thu là xem thường ta. Không sai, không thu có phải hay không tưởng đuổi đi chúng ta đi ra ngoài. Không cho chúng ta cơm ăn. Lão niên hai người tổ hổ mặt chúng ta này đem lão xương cốt. Khai bất động tinh hạm, khai bất động cơ giáp, phóng chính là một đống sắt vụn, Tô Đường bị bắt nhận lấy. Mơ hồ mà dùng một nồi bò cạp dê đổi lấy một con thuyền đồ cổ cấp bậc tiểu tinh hạm cùng hàng không. Bán một thế hệ cơ giáp có Lan Sơ viện trưởng cùng Harry hạm trưởng ở. Xuân Hy cùng Ed ăn bó tay bó chân, còn không có ăn hai chiếc đũa. Môn lại bị người gõ vang lên, lúc này đây Xuân Hy đi mở cửa. Liền thấy ngoài cửa đứng toàn bộ học thuật giới đều nổi danh người sói giáo thụ. Nguyên Hoa giáo thụ cùng với Phong Ngữ giáo thụ, viện trưởng cùng hạm trưởng ở. Các ngươi muốn vào tới sao? Xuân Hy khóe miệng run rẩy một chút, mua phòng, chạy nhanh làm Tô Đường mua phòng. bằng không về sau làm một bữa cơm tới một đám cọ ăn người. Hắn còn có thể ăn được đến đồ ăn sao? Nguyên Hoa giáo thụ cùng Phong Ngữ giáo thụ liếc nhau, nghe này mê người hương vị, nhịn đau cự tuyệt, ai dám cùng viện trưởng đoạt ăn. Hắn có thể ghi hận một năm, lần sau lại đến đi. Vì thế đi ngang qua học sinh lại nhìn thấy lão viện trưởng cùng Harry hạm trưởng. Vào tuyết phòng lúc sau, Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ hai vị giáo thụ cũng vào tuyết phòng. Sau đó vội vã mà rời đi là, nháy mắt quá trâu, học viện diễn đàn lại nổ tung, 818 cái kia mới tới dự bị ban nữ học sinh. Thiệp hoàn toàn địa hỏa, Tô Đường đối này hoàn toàn không biết gì cả. Buổi tối nghe bên ngoài rào rạt tuyết lạc thanh âm, ngủ thập phần thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau liền hình chiếu vào sương mù chi thành, nửa năm chưa đi đến sương mù chi thành. Sương mù chi thành truyền tống điểm cùng căn cứ chi gian xây lên một cái băng tuyết sạn đạo. Phương tiện hành tàu, mà căn cứ quân chính đại sảnh bên cạnh cũng xây lên một tòa băng tuyết nhà ở. Mặt trên viết Phong Tuyết Tiểu Quán Ba, bên trong náo nhiệt phi phàm. Tô Đường vào Phong Tuyết Tiểu Quán Ba, liền thấy Tô Vu đã tới rồi. Nam nhân như cũ là một bộ hắc y, một mình một người ngồi ở cái bàn biên, điểm một ly tinh tế rượu mạnh, lẳng lặng mà lật xem sách cổ, quanh thân đều tản ra người sống chớ gần lạnh băng hơi thở. Sinh sôi bước lui tưởng đến gần xinh đẹp quý tộc các tiểu thư, Tô Đường đi qua đi. Ngồi ở hắn đối diện, cười nói, tiên sinh là một người sao? Để ý ta ngồi xuống uống một chén sao? Gus đại đế dương mắt, nhìn khóa lại tuyết trắng áo khoác Tô Đường, trầm thấp mà câu môi. Tiểu hài tử, không chuẩn uống rượu, ta lại qua 4 tháng liền thành niên, chúc mừng. 4 tháng lúc sau lại uống, bệ hạ không chút để ý mà mỉm cười, Tô Đường. Tô Vu, sớm, Xuân Hy cùng Ed Steve một trước một sau mà tiến vào. Nhiệt tình mà chào hỏi, Gus đại đế khóe môi tươi cười thu liễm. Nhìn ngày xưa một cái đuôi biến thành hai cái đuôi, như thế nào đều cười không nổi, nhà ai hùng hai từ. Mỗi ngày chạy sương mù chi thành, về nhà đi học không hảo sao. Xuân Hy cũng là hồi lâu không có nhìn thấy Tô Vũ. Thấy đối phương nửa năm không gặp, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh băng thần bí, ẩn ẩn mang theo khó có thể miêu tả áp chế lực. Không cấm giật mình, mà Ed Steve là lần đầu tiên nhìn thấy đồn đãi chung Tô Vu. Người này ở tinh tế không hề mức độ nổi tiếng. Nguyên bản tưởng Tô Đường cùng Xuân Hy bằng hữu bình thường. Kết quả nhìn thấy Hắc Y Vu sư trong nháy mắt, Ed Steve đánh dùng mình một cái. Cảm giác toàn thân đều phải bị đối phương tầm mắt đông lạnh thành băng cha, này Hắc Y Vu sư. Hảo, cường đại. Đế quốc quân sự học viện thiên tài học bá cả người đều căng chặt lên, ha ha ha. Tô Vu chính là như vậy, lạnh như băng, ngươi nhiều cùng chúng ta tổ đội vài lần sẽ biết. Xuân Hy vỗ vỗ Ed Steve bả vai. Xấu hổ mà cười nói, rốt cuộc có người cùng hắn cùng nhau thừa nhận Tô Vu tử vong chăm chú nhìn. Ô, quá không dễ dàng, huynh đệ Ed ca ca. Hảo xảo, một đạo kiêu kiêu giọng nữ truyền đến. Lâm Đông Thành ban gia thiên kim ban băng tiểu thư ôm cây đợi thỏ mà mỉm cười. Các ngươi tổ đội có thể mang ta một cái sao? Gus đại đế anh đĩnh mày lạnh lùng nhăn lại, nguyên bản hai người thế giới nháy mắt biến thành năm. Người chơi mà trước, hết chương.